Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tình hình hỗn loạn như thế này cũng không phải cách. Lý Chính cau mày, lớn tiếng nói. Các vị, có ý tưởng gì, các ngươi đều có thể nói ra. Chúng ta cùng nghiên cứu một chút, chắc chắn sẽ có cách giải quyết nếu như chỉ biết khóc lóc, than vãn. Vậy thì đúng thật là chỉ có thể ngồi chờ chết. Hình phạt sẽ phải đối mặt nếu không nộp được thuế. Ta tin mọi người các ngươi đều rõ ràng. Vì chính các ngươi, cũng vì cái thôn này, suy nghĩ cho nghiêm túc. Dưới bục, Trương Thẩm Từ kéo tay áo của Tiền Mộc Mộc. Ngươi không phải lúc nào cũng nhiều quỷ chủ ý nhất sao? Ngươi có ý tưởng gì không? Tiền Mộc Mộc suy nghĩ một lát, cũng không lên tiếng. Trương Thẩm Từ lại gần, kể khổ. Thực ra không giấu gì ngươi. Nhà ta cũng khó khăn, mùa đông năm ngoái mặc dù sống kham khổ, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có ít lương thực tích trữ. Năm nay cho dù có bùn xỉn bần tiện đến đâu, cũng chẳng dư lại lương thực gì. Nếu cứ tiếp tục như này, nhà ta sợ là cũng phải bắt đầu trộn bột ngô với đất. Dù sao vụ thu hoạch mùa thu năm nay, thu hoạch không nghĩ cũng biết. Nếu như không ăn như vậy, mùa đông này chúng ta chắc chắn không sống sót qua được. Nàng ấy nói đến đây, cánh môi hơi khô. Mộc Mộc, chúng ta cũng là lão bằng hữu nhiều năm, ngươi. Những lời phía sau, Trương Thẩm Từ lại thế nào cũng không thể nói ra được. Nhìn Trương Thẩm Từ, Tiền Mộc Mộc nhướng mày trêu chọc. Thật hiếm khi thấy, một người luôn nói thẳng, làm việc hùng hùng hổ hổ như ngươi, còn có thể xoắn xuýt dè dặt, không dám to gan nói ra ý kiến của chính mình. Đúng thật là sống lâu rồi cái gì cũng có thể nhìn thấy. Ôi chao, Trương Thẩm Từ như tiểu hài tử vung tay làm nũng, bị chọc cho hơi mất bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn. Được rồi, ta chính là muốn bảo ngươi giúp ta, nhà ta thật sự nghèo đến mức không còn gì để ăn. Trước đây ta cũng không muốn nói chuyện này với ngươi, chẳng phải bây giờ thật sự không còn cách rồi sao? Ta cũng không phải muốn chiếm của hơi nhà ngươi, ta chỉ là muốn nói ngươi có ý kiến gì thì nói ra hết. Bởi vì bình thường ý tưởng của người nhiều nhất, Lý Chính cũng đã nói trên bục rồi, mọi người chúng ta cùng bàn bạc, nói không chừng thật sự sẽ có cách giải quyết. Tiền Mộc Mộc mím môi cười, trong nụ cười mang theo vài tia nuông chiều không dễ phát hiện. Vậy ngươi có muốn giúp ta không? Để ta lên bục nói, ở đây người quá nhiều, ta không chen lên được. Mắt Trương Thẩm Từ đột nhiên mở to, giữa lông mày mang theo sự ngạc nhiên. Không phải chứ? Người thật sự có chủ ý sao? Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc cười gật gật đầu, miệng khiêm tốn nói, xem như có một ý tưởng đi, còn không biết có được không, quy mô nhỏ thì có thể được, nhưng nếu mở rộng ra thì chưa chắc đã được, chủ yếu là... Ôi chao, đừng nói ở đây, phải lên bục nói. Trương Thẩm Từ vội vàng cắt lời, hắng giọng gào lớn về phía mọi người xung quanh giao. Đều tránh ra, Mộc Mộc muốn lên bục. Nàng có chủ ý, nàng nghĩ ra cách rồi. Trương Thẩm Từ trời sinh giọng to, vừa lên tiếng gào thét mọi người đều nhìn sang. Tiền Mộc Mộc luôn khiêm tốn điệu thấp, đột nhiên bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy. Nàng ngượng đến mức muốn chân moi moi đất, hai tay che mặt, muốn khóc mà không có nước mắt. Nàng nói giúp nàng, không phải giúp như thế này chứ. Nàng chỉ là muốn Trương Thẩm Từ giúp nàng đi từ đường nhỏ bên cạnh lên. Cách giúp này... Nàng thật sự phục sát đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mọi người vây quanh đẩy lên bục, Tiền Mộc Mộc ho khẽ hai tiếng, làm dịu đi sự xấu hổ tràn đầy trong lòng, nói về phía Lý Chính. Lý Chính, ngượng ngùng, làm phiền ngài nói chuyện. Cái này cũng không sao cả. Lý Chính vẫy vẫy tay, chuyển sang chủ đề chính. Vừa nãy Trương gia ở dưới bục nói, ngươi có chủ ý, ngươi nói trước xem. Tiền Mộc Mộc cân nhắc lời nói một chút, nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái lều lớn, loại giống như nhà, ở bên trong trồng rau dưa và hoa quả. Lời vừa dứt, nàng quan sát biểu cảm của Lý Chính. Lý Chính vẫn đang đợi phần tiếp theo, thấy đối phương không nói tiếp, ông ấy chủ động hỏi. Cái nhà này rất mới lạ, ngươi tiếp tục nói kỹ hơn đi. Mọi người dưới bục đều yên tĩnh lắng nghe, không phát ra một tiếng chút động nào, chỉ sợ sẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiền Mộc Mộc. Thấy mọi người đều không có ý phản đối, Tiền Mộc Mộc hơi yên tâm một chút, tiếp tục nói. Nói một cách đơn giản, chính là trồng rau trong nhà. chỉ là bên trong không chia thành từng gian nhỏ, mà là một cái lều hoàn toàn mở rộng. Tin rằng mọi người cũng đều biết, rau dưa thông thường sẽ phát triển tốt nhất vào mùa hè và mùa thu, này cũng nói rõ hai mùa này, môi trường phù hợp cho rau dưa phát triển nhất. Trồng rau trong nhà, không gian bịt kín, rau sẽ không bị mưa đá đập phá, cũng không bị tuyết làm hỏng, cho dù là mùa đông chúng ta cũng có thể ăn rau dưa và hoa quả tươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng, Lý Chính cau mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như vậy, công trình tiêu tốn không nhỏ, gần như có thể sánh với việc sửa kênh nước. Trong đám đông có người nói lời trái ngược, trồng rau trong nhà, cũng chỉ có Hứa Tiền Thị có thể nghĩ ra được, công việc trong ruộng của chúng ta còn chưa kịp lo xong, nào có thời gian rảnh rỗi đi làm mấy chuyện này. Quả thật là chuyện khôi hài, một chút cũng không đáng tin, xây nhà cũng không phải một hai ngày là xong, hơn nữa phải xây nhà lớn bao nhiêu mới trồng được đủ rau cho cả thôn chúng ta ăn chứ. Thay vì nghĩ những chuyện không đâu vào đâu này, còn không bằng nghĩ cách kiếm lương thực nhanh hơn đi, chúng ta không bằng cứ trực tiếp đi cướp, giống như đám thổ phỉ năm ngoái, cướp một lần lương thực có thể ăn được rất lâu. Những ý kiến kỳ kỳ quái quái, từ từng cái miệng nói ra ngoài. Mọi người dưới bục như đàn quả, chí chóe ồn ào. Ồn đến mức khiến Lý Chính đau đầu, ông ấy xoa mi tâm, thở dài một tiếng, Hứa Tiền Thị, ý kiến của ngươi, ta sẽ bàn bạc kỹ với thôn trưởng, ngươi nghĩ ra cách này như thế nào? Có thể nói được không? Thấy Lý Chính chủ động hỏi, ánh mắt Tiền Mộc Mộc đảo một vòng, mở miệng nói dối. Vào đầu xuân rau dưa trong ruộng đều bị tuyết làm hỏng, lúc đó lại không có rau tươi gì để ăn. Ta liền mày mò xem có nên trồng chút rau gì đó trong nhà không, nhưng nhà ta tổng cộng chỉ to từng đó. Ta liền nghĩ đến việc dựng một cái lều ở hậu viện trồng một ít rau, chỗ rau đó đều phát triển rất tốt, mẹ chồng ta cũng đã nhìn thấy. Hứa lão thái thái đứng ở hàng đầu tiên, vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của hai người trên đài lập tức giơ tay lên nói. Ta thật sự đã nhìn thấy cái lều ở hậu viện của nàng ấy, vào tháng 4 năm nay. Đại nhi tức còn mang cho ta không ít rau, cà chua cà tím các loại đó đều mọc rất tươi ngon mọng nước. Hứa lão đầu cũng ở bên cạnh phụ hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 4 năm nay, nhà chúng ta không có lương thực gì để ăn, dựa vào đại nhi tức dăm ba hôm đến đưa rau dưa, chúng ta mới có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nói có sách mách có chứng như vậy, ý định trong lòng của Lý Chính càng thêm kiên định, ông ấy suy nghĩ một lát. Đợi ta trở về nói với trưởng thôn một chút, sau đó ngày mai đến nhà ngươi xem được không? Cách chương.